1 phần 2 Prin, tác giả, Yêu Vô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, Kenshin, phần 2, hết, đo hai mắt nhắm, nghiền bỗng chợt kinh ngạc. Sau khi mở mắt ra, cô há hốc miệng rất không có phong thái nữ hoàng, mất hồi lâu mới thốt lên được. Tiểu Tiểu Lam, Tiểu Long Danh, sao hai cháu lại tới đây? Để đưa đo tỉ tỉ về, Tiểu Long Giang cười tâu tuét. Đo hoảng hốt hét lên, đồ ngốc, là thằng ngu nào cho hai đứa tới đây? Kenshin và Nam Cung Túy ca ca, Tiểu Tiểu Lam thành thật đáp, mặt đo vặn vẹo vì tức. Hai gã ngốc đó, bao giờ về nhà? Hai gã đó chết với cô, ngài nghĩ ngài còn có thể về nhà sao? Thưa nữ hoàng, tất cả bọn bắt cóc đều phá lên cười. Các người chắc đã có tiền chuộc rồi, còn không định thả tôi ra. Vẻ mặt đo đượm sự nghiêm khắc ác liệt, thách thức kẻ nào dám phản đối. Tiền chuộc đây ạ. Tiểu Tiểu Lam giơ cái túi nhỏ trong tay rồi cau mày bảo, bọn bắt cóc, nếu mấy chú không thả cô ấy ra, cháu không đưa cái này cho các chú đâu. Tiểu Tiểu Lam môn sơ, sự bất đắc dĩ đã lộ rõ trên mặt đo. Bọn bắt cóc cười điên cuồng. Một trong những tên bắt cóc tới trước mặt Tiểu Tiểu Lam và Tiểu Long Danh, giơ tay ra bảo, làm bé ngoan đưa đây cho chú nào, xong rồi chú sẽ không hại cháu đâu. Tiểu Tiểu Lam giật cái túi lại rồi bĩu môi, nếu chú không thả đo tỉ tỉ ra, chú không lấy được nó đâu. Tên bắt cóc mất kiên nhẫn và túm lấy bàn tay nhỏ của Tiểu Tiểu Lam, giật lấy cái túi, nhưng Tiểu Tiểu Lam cự lại và tóm chặt lấy những ngón tay của gã, bẻ ngược chúng lại đằng sau. Một tiếng rách khô khốc chứng tỏ xương đã gãy vang lên, cùng với tiếng thét chói tai của tên bắt cóc. Bọn bắt cóc kinh ngạc, và thêm ba tên bắt cóc xông lên. Bọn chúng kinh ngạc thấy Tiểu Long Danh giang tay một khẩu súng lục mini dài 10 cm trượt ra khỏi tay áo nó. Pằng, pằng, pằng, ba nhát đạn nổ xong, ba tên bắt cóc nằm vật hết xuống sàn, vừa gào rú vừa ôm chân. Khi những tên còn lại thấy Tiểu Long Danh có súng, bọn chúng đều rút súng ra ngạc nhiên chĩa về phía hai đứa nhỏ. Cuối cùng, tôi cũng có thể lên sàn rồi. Những trang bị trên người Tiểu Tiểu Lam và Tiểu Long Danh đều có thể được điều khiển bằng máy tính. Nói cách khác, trang bị đều do tôi kiểm soát. Tôi lập tức kích hoạt chức năng gài trên băng đô trên đầu Tiểu Tiểu Lam và Tiểu Long Danh khiên chắn, và hai chiếc khiên tròn mở ra che trước hai đứa bé. Đạn của bọn bắt cóc đều đập phải khiên, không làm hại được Tiểu Tiểu Lam và Tiểu Long Danh chút nào. Sau khi điên cuồng nã một tràng đạn, bọn bắt cóc cuối cùng cũng phát hiện ra chiếc khiên, thả súng xuống và rút dao găm gậy gộc ra. Tiểu Tiểu Lam rút thanh phi đao của Lãnh Hồ từ trong giày con bé ra và lăn dưới chân một gã bắt cóc, dùng con dao cực sắc chém qua bàn chân hắn. Bị chém trúng, tên bắt cóc cố gắng dùng con dao của hắn đâm Tiểu Tiểu Lam, nhưng lại bị bắn xuyên qua tay bởi Tiểu Long Danh và đành gia nhập cùng đồng bọn nằm kêu rên dưới sàn. Bọn nhóc đáng chết. Một tên bắt cóc khác cầm cây dùi cui xỉa lấy cổ áo Tiểu Tiểu Lam và cố gắng dùng Tiểu Tiểu Lam làm khiên để chặn lại súng lục mini của Long Danh. Cái hắn không biết là về mặt phá hủy diệt rộng, Tiểu Long Danh hoàn toàn bỏ xa Tiểu Tiểu Lam, nhưng về phần phá hủy một mục tiêu duy nhất thì không ai có thể đọ được Tiểu Tiểu Lam. Môn sơ, Tiểu Tiểu Lam đá phi một cú với đôi giày móc vào trúng mặt kẻ bắt cóc. Kẻ bắt cóc lập tức đau đớn ré lên, hai tay không còn rảnh rang tóm lấy Tiểu Tiểu Lam nữa bởi gã còn bận che cái mặt rỗ của hắn. mặc dù kẻ địch đã trọng thương rồi. Tiểu Lam cũng không quên lệnh tôi triệt hẳn khả năng di chuyển của kẻ thù, cũng có nghĩa là không để chân bọn chúng còn nguyên vẹn được. Tiểu Lam rất ngoan ngoãn nghe lời tôi. Nó không quên dùng giày móc đạp vào chân gã mặt dỗ khi nó chạm đất. Giày móc hiệu lãnh hổ quả là không hổ cái tên. Tên bắn cóc ngã nhào xuống, kêu gào không dứt. Hiện tại, tình huống là thế này. Tiểu Lam tiếp tục chiến lược đánh từng mục tiêu một. Còn Tiểu Long Danh dùng súng lục mini yểm trợ cho con bé. Và cứ lúc nào có cơ hội thì quăng một quả bom ống thử nghiệm hiệu lãnh hổ. Cánh cửa vốn ở trên một hàng những kẻ bắt cóc lập tức sụp xuống. Chỉ còn là một cái lỗ tí hin cao bằng một nửa người. Trong khoảng 7-8 tên bắt cóc trong sảnh, 3 tên đã bị Long Danh hạ, 1 bị gãy ngón tay bởi Tiểu Lam, 1 kẻ khác mặt dỗ mà chân cũng dỗ. Và 2-3 tên bắt cóc còn lại cũng sớm gục xuống sàn bởi phi đao của Tiểu Lam và súng lục mini của Tiểu Long Danh. Có phải tôi đã tạo ra hai vũ khí hủy diệt nguy hiểm nhất không? Khi nào bọn chúng về, tôi phải tịch thu hết tất cả trang bị của hai đứa. Kẻo không tôi không dám nhìn mặt xã hội nữa quá. Tiểu Lam chống tay lên hông và kiêu ngạo hét lên. Hừ, người lớn dối trá, đừng có hòng nói dối tụi này sau này nữa. Dứt lời, Tiểu Lam quay người chạy về phía cái lồng nhốt, đo, giống như một chú cún nhỏ vẫy đuôi. Con bé dùng giọng dễ thương, hỏi, đo tỉ tỉ, Tiểu Lam có lợi hại không? Ken xin dạy tụi cháu, cả đó, đo khó lắm mới hé miệng được một chút, rồi xoa xoa đầu Tiểu Lam môn sơ. Tiểu Lam đúng là lợi hại thật. Ai lợi hại hơn ạ? Mẹ cháu hay cháu ạ? Tiểu Lam rụt rè nhìn đo, khóe môi đo giật giật. Năng lực của mẹ cháu đã vượt qua cảnh giới con người rồi. Vậy nên cô nhận định không nổi đâu. Tiểu Lam, cẩn thận! Tiểu Long Danh hét lên. Thằng bé im lặng sau một tràng súng nổ, nên Tiểu Lam quay lại nhìn. Long Danh bị một gã trông rất dịu dàng tóm lấy cổ họng, gã dịu dàng chỉnh kính trên mặt và lạnh lùng nhìn Tiểu Lam môn sơ. Bé bao bao, mau giúp tớ đánh kẻ thù. Tiểu Long Danh gào lên, bánh bao nhân thịt lập tức bay lên từ đằng sau Tiểu Long Danh và ré lên. Chớ bắt nạt Long Long. Rồi, nó xông thẳng về phía gã dịu dàng. Nhưng sau một tràng đạn, bánh bao nhân thịt đập mặt xuống sàn, tấm thân trắng nọn phúng phính đầy lỗ bốc khói. Bé bao chỉ biết nằm trên sàn nức nở. Lúc này, một gã lực lượng mặc quân phục bước ra với khẩu súng máy trong tay, dẫm lên bé bao rồi dùng chân di di nó. Bé bao bao, thả họ ra. Tiểu Lam ré lên và chạy vội tới cứu Long Danh và bé bao. Đột nhiên, một bóng đen trùm lên Tiểu Lam môn sơ. Mặc dù Tiểu Lam rất kinh ngạc, con bé cũng nhanh nhẹn dùng phi đao hiệu lãnh hồ chém vào chân kẻ kia. Tuy nhiên lần này thanh phi đao không thành công. Nó và bàn tay của Tiểu Lam bị đè nghiến dưới một đôi bốt quân đội. Mắt Tiểu Lam ẩn nước vì đau, nhưng con bé bặm môi để không bật khóc. Tiểu Lam ngẩng lên thì thấy gã cơ bắp trong bộ quân phục ác tâm nhìn nó. Gã ta cuột tay một cái, Tiểu Lam bay thẳng tới đập vào tường. Con bé ho ra một ngụm máu rồi yếu ớt ngã sấp xuống cạnh bức tường. Dừng lại, con bé chỉ là trẻ con thôi. Các khớp ngón tay đo nhợt đi vì bám quá chặt vào song sắt của chiếc lồng. Nhưng mặt cô lại càng trắng bệch. Hơn nữa, trẻ con Bọn chúng hạ 7 người lớn đấy, gã dịu dàng, chỉnh kính trên mặt và ném Tiểu Long Danh cùng với bé Bao Bao về phía. Tiểu Tiểu Lam môn sơ Tiểu Tiểu Lam cố lắm mới giữ được hai đứa kia khỏi va vào tường. Nhưng bởi đó mà mặt Tiểu Tiểu Lam càng nhợt đi. Giết chúng đi, gã dịu dàng thờ ơ nói với gã cơ bắp mặc quân phục. Dừng lại, đo điên cuồng lay cửa lồng. Gã bận quân phục đi sang một bên và đứng trước mặt Tiểu Tiểu Lam với vẻ kinh tởm, gừ, cần đến tao để xử mấy đứa nhét này. Người của mày đúng là toàn bọn rác rưởi. Gã dịu dàng lại chỉnh cặp kính rồi lại lùng đáp. Đúng là thuộc hạ tao lắm đứa cũng rác rưởi thật. Nhưng hai nhãi, danh này hạ được bọn nó thì cũng khá đấy. Không may cho chúng đối thủ. Hôm nay lại là tao, gã bận quân phục bật cười nói. Tao thực muốn xem vẻ mặt bố mẹ chúng nó khi thấy xác con mình, dứt lời. Gã đá mạnh vào Tiểu Long Danh. Tiểu Tiểu Lam nhảy lên và kịp thời đẩy Tiểu Long Danh đi được. Con bé lãnh đủ cú đá, cong người rên rỉ vì đau. Mặt gã bận quân phục đen lại. Nhãi con, bướng quá đấy. Những nắm đấm bổ xuống người Tiểu Tiểu Lam môn sơ, mặc dù phản xạ của Tiểu Tiểu Lam cũng khá nhanh, con bé có thể dùng chân tay mà chặn hết đòn lại. Nhưng làm sao chân tay gầy yếu của nó chống lại được một gã đàn ông mặc quân phục? Không lâu sau, Tiểu Tiểu Lam không cử động được tay chân nữa. Nước mắt tuôn không ngớt trên mặt, nhưng con bé vẫn cắn chặt môi không bật. Khóc to, Tiểu Tiểu Lam môn sơ lệ trào ra trên gương mặt xinh đẹp của đo khi cô bật khóc. Không thể chịu đựng được cảnh tượng Tiểu Tiểu Lam bị đánh ác liệt như vậy. Đừng đánh con bé, Tiểu Long Danh vật lộn mãi mới đứng trước che được cho Tiểu Tiểu Lam, nhưng lại bị gã bẩn quân phục gạt bay đi. Đừng có đùa nữa, giết chúng ngay đi, chúng ta còn phải đòi tiền chuộc lần hai nữa, gã dịu dàng thiếu kiên nhẫn nói. Gã kia cười ác độc khi nghe thế và rút một thanh đại đao hàng đức từ bên hông ra. Gã nâng thanh đao cao trên đầu Tiểu Tiểu Lam. Rầm, cánh cửa vốn bị đá chặt đột nhiên nổ tung mở ra. Khói tràn ngập khắp sảnh. Trong làn sương khói, dáng hình chiếc mô tô bay hiện ra và cả gã dịu dàng và gã bận quân phục đều rút súng ra cảnh giác quan sát. Đám khói cuối cùng cũng tan hết đi. Có hai người ngồi trên mô tô bay. Người đằng trước đội một chiếc mũ bảo hiểm màu đen bao lấy toàn bộ đầu, áo gió bằng da, quần jean đen, trông rất ngầu và mạnh mẽ. Ghế sau là một mỹ nữ quyến rũ hút hồn, tóc nhuộm đỏ tím, đang mặc một cái áo trễ cổ và sở hữu cặp chân dài mượt mà tha thướt, đeo giày cao gót lộ ra dưới một chiếc váy da đáng yêu ngắn cũn cỡn. Cả gã dịu dàng và gã bận quân phục đều nuốt nước miếng khi thấy cặp chân dài nuột nà mỹ miều kia. Các người là ai? Gã dịu dàng lập tức khôi phục hình tượng hỏi. Hắn ta nhìn thẳng vào kẻ ngồi đằng trước trên chiếc mô tô bay. Mỹ nữ ghế sau bước xuống xe rất duyên dáng và điệu đà, nhưng chân cô nàng lảo đảo vài cái và suýt thì ngã. Cô nàng chỉ kịp nhanh tay bám lấy chiếc xe trong khoảnh khắc. Mỹ nữ không khỏi của trách lái xe. Này, cậu chạy nhanh quá rồi đấy. 400 cây đó, còn nhanh hơn tàu cao tốc đó. Sau khi lái xe tháo chiếc mũ bảo hiểm và lắc lắc mái tóc đuôi ngựa, cô bật cười. Là để cứu con chúng mình mà. Khuôn mặt dưới chiếc mũ bảo hiểm kia không thể quen thuộc hơn với tôi. Mái tóc nâu và đôi mắt nâu, cô ta là một cô gái đẹp trai phóng khoáng. Vương tử, lần này vẻ mặt tôi cuối cùng cũng dịu đi. Giờ thì không cần lo cho lũ trẻ nữa rồi. Hai mỹ nhân Gã bận quân phục thèm thuồng lẩm bẩm mani mẹ. Hai đứa trẻ reo lên. Tiểu tiểu lam cuối cùng cũng ngừng bặm môi và bật khóc lớn. Vương tử đó cũng gào lên. Trong giọng đầy nhẹ nhõm mani vương tử thấy ngay hai đứa tiểu tiểu lam và tiểu long danh đầy mình. Thương. Đặc biệt là tiểu tiểu la môn sơ vương tử vội chạy ngay tới gần đứa con gái bé bỏng của cô và tiểu tiểu lam xà vào đùi mẹ. Vương tử dịu dàng hỏi tiểu tiểu lam có chỗ nào bị thương không con. Chỗ nào cũng bị thương. Tiểu tiểu lam nức nở trong lòng mẹ. Vương tử nhanh chóng xem xét người tiểu tiểu lam đảm bảo là trên người con gái cô không có vết thương chí tử nào. Rồi mới thở vào nhẹ nhõm mani cô tỏa ra một bầu không khí dịu dàng tình mẹ rồi bảo con gái. Tiểu tiểu lam, đi với tiểu long danh tới chỗ mẹ thằng bé nhé. Tiểu tiểu lam vừa thút thít vừa đáp. Mẹ định làm gì à? Không có gì nhiều. Mẹ định cho một số kẻ xấu nào đó biết bọn họ không phải là kẻ ác nhất trên thế giới thôi. Vương tử đáp rồi chậm rãi đứng dậy. Đôi mắt hung hãn như muốn nói. Tụi bay không biết chọc giận sói thì nguy. Hại thế nào đâu. Gã dịu dàng và gã bận quân phục do dự. Sau khi gã dịu dàng suy đi tính lại. Vẻ mặt gã trở nên tàn ác và gã nói với tên mặc quân phục cùng nhau hạ ả. Tuy nhiên gã bận quân phục lại lờ phát lời kẻ kia mà một mình xông về phía vương tử. Hét lên ả ta chỉ là một con đàn bà. Một mình tao cũng đủ khiến ả quỳ gối khóc lóc rồi. Thanh đại đao trong tay gã gần như bổ trúng đầu vương tử. Khi vương tử bình tĩnh rút vũ khí từ sau lưng cô ra và keng một cái chặn thanh đại đao. Hàng đứt lại, gã bận đồ quân phục chố mắt khó tin nhìn vũ khí trong tay. Vương tử, một con dao bếp, vũ khí này là một vật đa di năng. Bởi, nó có thể làm mọi thứ. Từ thái dao tới chặt thịt lợn, bạn còn có thể giấu trong nhà mà không bị ai nghi ngờ. Kể cả cơ quan kiểm soát vũ khí, cũng không thể cấm bạn xài nó được. Khi bạn qua cửa hải quan, bạn chỉ cần bỏ nó trong vali rồi dán nhãn kim môn sao lên hộp đựng. Thế là, kể cả nhân viên sở hải quan cũng phải mỉm cười khen bạn. Chị đúng là, có mắt nhìn quá, đây quả là dao tốt. Sao kim môn là một đảo nhỏ. Thuộc kiểm soát của Đài Loan, nổi tiếng vì sản xuất loại dao làm từ vỏ đạn của những quả bom do người thuộc phe cộng sản thả vào. Nhóm PA, thanh đại đao Hằng Đức đột nhiên vang lên tiếng vỡ, rồi bắt đầu dạn ra. Cả thanh đại đao nhanh chóng rơi loảng xoảng thành một đống kim loại nát. Bấy, gã bận quân phục nhìn chằm chằm con dao bếp trong tay vương tử. Không tin nổi rồi gào lên. Đây không phải là dao bếp. Không thể là dao bếp được. Vương tử giơ ngón tay lên và duyên dáng phẩy phẩy. Không, đây đúng là dao bếp. Nhưng cũng là một con dao bếp phi thường. Lưỡi bằng kim cương. Không chỉ cắt qua được chỗ xương lợn cứng đầu nhất. Mà còn có thể cắt qua súng đạn. Đây là bạn đồng hành tin cậy của tôi. Khi đi du lịch, nấu ăn, hay kể cả đánh nhau với tội phạm nhé. Đi chết đi, mụ đàn bà. Gã bận quân phục giống lên rồi đá vào ống đồng của vương tử. Tuy nhiên, vương tử ngược lại dẫm mạnh lên bàn chân đang đá dở của gã. Cô đập cán giao vào thái dương của gã, rồi bàn chân đeo bốt nặng của vương tử ác độc đạp thẳng vào háng gã ta. Một tiếng động giống như tiếng bóng vỡ vang lên. Gã kia ngã thẳng xuống không hét được lấy một tiếng. Thằng chết tiệt, mi dám đánh một bé gái dễ thương như con gái bà sao? Bà sẽ nhân danh tất cả kẻ yêu bé gái trên đời trừng trị mày. Vương tử đầy anh hùng quát gã đàn ông bất tỉnh nhân sự dưới sàn. Này, cậu có phải là mẹ Tiểu Tiểu Lam không? Phải là nhân danh con gái trừng trị gã chứ? Tôi bực bội quan sát vương tử qua hoa tay của Tiểu Tiểu Lam môn sơ, cô là ai? Gã dịu dàng hỏi, da hắn tái xanh đi. Vương tử quay đầu nhìn gã dịu dàng kia rồi nheo mắt nguy hiểm mà ni, cô hỏi. Anh, là gã cầm đầu, là kẻ bắt cóc đo, bắt con gái tôi đi bộ trong sa mạc, nóng muốn chết, lại còn dám làm nó bị thương. Gã dịu dàng không, đáp lại vương tử, thay vào đó, gã nhặt thứ gì trông như là máy liên lạc, lên và gào vào trong đó. Mau gọi người vào đây, chúng mày ở chỗ chết mẹ nào hết rồi. Nếu kẻ anh đang gọi là những người ngoài kia, thì bọn chúng hoặc bị xe của tôi cán nát, hoặc bị khí hủy diệt của tôi hạ. Rồi, thế nên tôi khuyên anh nên giữ hơi đi. Vẻ mặt vương tử rất tăm tối, và giọng cô thì lạnh như băng. Gã dịu dàng rút ra một khẩu súng trường nhẹ, và gã bắt đầu cố bóc cò, nhưng con dao bếp đã phi tới và chẻ nó làm hai. Con dao tiếp tục bay tới bức tường đằng sau hắn, găm sâu lút cán. Gã dịu dàng mới đầu ngây ra khi thấy vậy, nhưng vẻ mặt lại mau chóng trở nên giảo hoạt. Gã nói, cô không còn dao bếp lưỡi kim cương nữa rồi, làm sao cô đánh nổi tôi đây? Nhắc cho cô hay, tôi là cao thủ karate cấp ná. Hơi a, vương tử xông thẳng tới chỗ gã, đá vòng một cái, cô không chần chừ tấn công gã. Gã cố lắm mới dùng tay đỡ đòn được, nhưng lực từ cú đá của vương tử vẫn khiến hắn ngã lộn cù mèo sang một bên. Mặt gã dịu dàng vặn vẹo đi, tay thì run bắn lên, nhưng gã vẫn cố bình thản đứng dậy. Gã nói, đá karate đẹp đấy, nhưng tôi nói cho cô biết, tôi cũng là cao thủ judo. Vương tử lại xông về phía gã và túm lấy cổ áo gã, chân phải đạp mạnh văng mắt cá chân gã, rồi ném gã ta qua vai. Gã dịu dàng nằm trên sàn, máu rỉ qua kẽ miệng khi hắn nói nốt câu vừa nãy. Ngoặc kép cấp 3, gã dịu dàng cuối cùng cũng phản đòn, chân gã bắt chéo nhau. Gã túm lấy thắt lưng vương tử trong khi cánh tay gã vòng qua cổ vương tử. Gã đầy đắc chí nói, tôi cũng là một trong những thành viên cao tay của Hiệp hội Vật Thế Giới. Luôn, ồ, xui cho cưng rồi, Tiểu Long Nữ lười biếng nói. Người cưng đang vật cùng là cố vấn danh dự của Hiệp hội Vật Thế Giới đấy. Gã dịu dàng sững người. Vương tử cười thâm độc, bóp cổ chéo sao? Ngoặc kép sao bóp cổ chéo? Bản tiếng Anh là cross triangle, đây là một thuật ngữ trong môn vật, tôi không am hiểu bộ môn này. Bạn này lại bị khuyết phần cân vớt nên không biết dịch thế nào, đành dịch như trong bản các bạn đã thấy, mong bạn đọc lượng thứ. Bạn đọc nếu hiểu biết về vật, mong có thể góp ý để tôi sửa chữa. Xin cảm ơn. Meo meo. Cuối cùng, gã dịu dàng gia nhập cùng đám người nằm sùi bọt mép trên sàn. Vương tử rút con dao bếp ra vào chém quần áo của gã dịu dàng thành vụn vải. Vương tử lấy một chiếc chìa khóa ra từ đống vải hỗn độn, rồi tới bên Tiểu Tiểu Lam đưa chìa cho con bé. Vương tử mỉm cười bảo con gái, đi thả đo tỉ tỉ ra đi. Cô các con được cứu là nhờ Tiểu Tiểu Lam và Tiểu Long Danh. Đấy, Tiểu Tiểu Lam mỉm cười khi con bé vui vẻ nhận chìa khóa và tới mở cửa lồng cùng Tiểu Long Danh. Tôi nằm trên lòng bàn tay vương tử, nói cho chuẩn. Vương tử chẳng nói chẳng rằng tháo hoa tai của Tiểu Tiểu Lam ra rồi đặt trong lòng bàn tay cô. còn dí đôi mắt to của cô vào cái hoa tay mà nói. Kenshin, bảo Nam Cung, túy là vụ này xong rồi. Đừng quên tiền thưởng nhé. Nếu ổng không trả, bọn này sẽ đưa vợ ổng đi chơi một chuyến. Vụ bắt cóc cuối cùng cũng kết thúc. Nữ hoàng đo cho thiên tiên liên hoàn 36 tát khi hắn ta nước mắt nước mũi tém lem chạy đến cố ôm cô. Thiên tiên lại càng khóc dữ hơn. Nhưng đo chỉ tức tối nói, còn dám ôm tôi. Không phải lần trước anh vui vẻ với cô em hầu gái đó lắm sao? Thiên tiên thút thít túm lấy gấu áo đo. Là cô ta cưỡng hôn anh vào má mà. Anh đâu có vui. Thiên tiên chỉ thích đo thôi mà. Nói dối. Vẻ mặt đo dịu đi. Nhưng cô vẫn tàn nhẫn đáp. Thật mà. Anh chỉ thích đo thôi. Thiên tiên khóc giống lên. Chỉ sợ vợ sẽ không tin hắn. Thật chứ. Đo nheo mắt. Thiên tiên gật đầu như điên. Và đo cuối cùng cũng mỉm cười. Cô vỗ vỗ đầu. Thiên tiên. Được rồi. Đo sẽ tin anh. Thiên tiên là tốt nhất. Anh phải hỏi câu này. Lý do hai người cãi nhau khiến em bỏ đi và bị bắt cóc không phải là vì. Vẻ mặt Nam Cung Túy và Phượng Hoàng đều tỏ ra kinh hãi. Một cô hầu gái thơm vào má thiên tiên chứ. Đo và thiên tiên đều vô tội đáp. Đúng rồi đó. Việc đo bị bắt cóc chỉ chiếm một góc tí hin trên báo. Nhưng sự kiện Nam Cung Túy và Phượng Hoàng tẩn một nữ hoàng một nước như tử thì thành tích lớn tận 3 tuần. Sau đó đo quyết định lấy thiên tiên. Nhưng tất cả cố vấn của cô đều phản đối quyết định của cô ta. Tức khí đo thoái vị và vứt ngai vàng cho em gái cô. Bỏ nhà ra đi cùng thiên tiên. Trở thành một trong những động vật ký sinh. Vũ Liên, Sú Lang, Đông, Khải và em gái Địch Ti đang làm việc trong cung điện của đo cũng đi theo họ. Mặc dù lãnh hồ không tìm ngay ra được danh tính của bọn bắt cóc, nhưng khi gã dịu dàng cố gắng vượt ngục, lãnh hồ giúp liền. Cậu ta giúp hắn trốn tới ngục đen của băng đế thế gia. Từ đó trở đi, tôi thường tới nhà lãnh hồ uống trà và thăm kẻ chủ mưu trong vụ việc khiến hai đứa trẻ bị tra tấn và trở thành hiểm họa tiềm tàng của thế giới. Tiểu Tiểu làm dấu thanh phi đao của lãnh hồ trong quần lót của con bé. Nó liều lĩnh bảo lãnh hồ, nếu chú muốn cướp về, chú phải cởi quần lót cháu ra. Nhưng Tà Linh và Du đang đứng một bên quan sát. Mặc dù cả Du và Tà Linh hợp sức cũng đừng mơ đánh nhau ngang cơ với lãnh hồ, nhưng IQ 200 của Du không phải để làm cảnh. Du lạnh lùng nói, trong đây có rất nhiều máy quay 360 độ. Nếu cậu dám cởi quần lót của con gái tôi sẽ phát clip ngân diện khoái hồ cởi quần chip của một bé gái 5 tuổi cho toàn thế giới xem. Monster phản ứng của vương tử thì thế này. Cậu muốn cởi quần chip của con gái tôi? Ok, nhưng nhớ đây này, cậu phải chịu trách nhiệm và lấy nó khi nó 18 tuổi. Bằng không tôi nghiền Ken xin ra cá mờ ni. Cái chuyện này thì liên quan quái gì tới tôi? Đừng có động vào Tiểu Tiểu Lam. Không, tôi sẽ tiêm nhiễm virus vào Kenshin. Tà Linh cũng lạnh lùng đe dọa. Lãnh hồ và tôi đều á khẩu. Tiểu Long Danh thì không đút khẩu súng lục mini vào quần lót nó, bởi lãnh hồ sẽ không do dự gì lấy lại ngay. Thay vào đó, thằng bé nhét nó vào quần lót của Tiểu Tiểu Lam luôn. Và trong lúc nhét thì súng tình cờ cướp cò. Cũng may khẩu súng đang chĩa xuống, nên chỉ có một lỗ nhỏ trên quần con của Tiểu Tiểu Lam. Môn sơ lãnh hồ nhìn tôi. Tôi phải làm sao đây? Tôi nhìn hai đứa nhóc, Tiểu Tiểu Lam và Tiểu Long Danh đều làm mặt van nài. Nhưng tôi không đầu hàng mà ra lệnh. trả chúng lại. Cả Tiểu, Tiểu Lam và Tiểu Long Danh đều trông hoàn toàn thất vọng. Tiểu Tiểu Lam lấy súng mini và phi đao ra, bĩu môi nói, có vẻ con phải dùng dao bếp của mẹ vậy. Mặc dù chúng thì nặng lắm mà ni cũng may mẹ có rất nhiều dao bếp dự phòng. Vương Tử còn gợi ý, bé có muốn mẹ cho con một con dao gọt hoa quả không? Nó nhẹ hơn nhiều, súng quang của bố con cũng nặng lắm mà ni, vậy là con phải luyện sức tay rồi. Cũng may bố con có một bộ sưu tập vũ khí đồ sộ luôn. Tiểu Long Danh thở dài nhìn vũ khí nhỏ như que tăm của nó, ngoặc kép, hai đứa giữ lấy vũ khí đi, tôi không còn biết trả lời cách nào khác được nữa. Từ ngày đó trở đi, Tiểu Tiểu Lam và Tiểu Long Danh thường xuyên tới băng đế thế ra chơi, Lãnh Hồ còn cho phép chúng vào để ngăn chúng khỏi dùng phi đao đục lỗ trên cửa băng đế thế ra. Mỗi lần không tìm ra Lãnh Hồ mở cửa cho chúng, như mọi khi, Tiểu Tiểu Lam sẽ không bỏ mục đích, chừng nào nó chưa hoàn thành được, để tìm cho ra Lãnh Hồ, nó có thể lật tung cả băng đế thế ra lên. Khi Lãnh Hồ mới ra ngoài uống tách cà phê về, cậu ta ngây ra nhìn cảnh Tiểu Tiểu Lam và Tiểu Long Danh xử lý một đám người băng đế thế ra được trang bị súng quang hẳn hòi. Chỉ vì bố nó bảo bố nhớ mẹ con quá, Tiểu Tiểu Lam có thể đăng quảng cáo tìm mẹ nó trên báo. Khi đăng báo cũng không xi nhê, nó sẽ đích thân đi nửa vòng địa cầu tìm cho ra Vương Tử rồi nói dối để đưa mẹ về. Lời nói dối là bố mắc bệnh nguy kịch sắp chết. Bố bị bệnh tương tư rồi. Bệnh này nguy lắm. Lâm Đại Ngọc sao chết vì bệnh ấy á? Tiểu Tiểu Lam khi về giải thích với mẹ mà mặt mũi chẳng áy náy gì. Sao Lâm Đại Ngọc, nữ chính trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng, một trong tứ đại tiểu thuyết của Trung Hoa, nhóm PA, vậy nên, khi Tiểu Tiểu Lam nói nó sẽ lấy tà linh, tôi không bao giờ nghi ngờ chuyện tà linh sẽ là chồng tương lai của nó cả. Khi tôi thấy tà linh rốt cuộc cũng đeo nhẫn vào tay nó, tôi chỉ nghĩ tới lần này con bé làm ăn chậm chạp quá, có lẽ là bởi con bé không vội kết hôn vì tuổi nó còn nhỏ. Trở về hiện tại, sau khi tà linh trao nhẫn cho Tiểu Tiểu Lam, con bé không bao giờ để anh ta chạy được nữa. Bởi vậy, tà linh quay lại công ty của Tiểu Long Nữ, và anh ta trở thành thành viên mới nhất của gia đình chúng tôi. Vận mệnh anh ta thì cũng giống như Du, tối ngày không đợi vợ về nhà thì đuổi theo vợ vòng quanh thế giới. Hiện tại gia đình tôi bao gồm Tiểu Long Nữ, Phong Vô Tình, Vương Tử, Du, Tiểu Long Danh, Tiểu Tiểu Lam, Tà Linh, Bác Long, cha mẹ Vương Tử, hai bác nhà họ Trác, Minh Hoàng, Đo, Thiên Tiên, Sú Lang và Vũ Liên. Đông Khải và Địch Ti cũng dọn vào cùng với Đo, Dương Quang và Tình Thiên, cũng coi nơi này là nhà của hai bọn họ. Còn có cả bé Bao và Hỏa Hoàng. Không lâu sau, Nam Cung Túy và Phượng Hoàng cũng chuyển tới. Vậy nên đây trở thành một gia đình cực lớn. À, đúng rồi, còn có Chúa Tể Sinh Mệnh, tôi và Tinh Linh với Thập Tam Ác Ma mới tới nữa. Lãnh Hồ tới đây thường xuyên tới độ tính là sống ở đây luôn cũng được. Nếu bạn có bao giờ đọc được một bài báo nói kẻ buôn bán nô lệ bị trói gô trước đồn cảnh sát, khóc lóc nói sẽ không bao giờ tái phạm nữa, hay bộ trưởng tham nhũng nào đó bị lột trần chuồng treo ngược từ ban công bằng chứng tham nhũng thì bị gửi email cho toàn thế giới, hai cô gái bị bắt cóc nào đó được một kẻ ẩn danh cứu thoát đỏ mặt vì độ đẹp trai của người cứu cô, hoặc một bài nào về kho báu cổ đại nào đó được khai quật rồi tặng cho bảo tàng nhưng bị mất vài viên đá quý xinh đẹp thì không cần nghi ngờ đâu, bạn đang đọc được những kiệt tác của vương tử đó. Thời gian cứ trôi đi, điều duy nhất không thay đổi sau mấy trăm năm hoặc mấy nghìn năm là tôi vẫn sẽ ngồi ở tòa lâu đài cổ đó, nhấp trà cùng Lãnh Hồ cũng đã trở thành một người nhân tạo, quan sát Tiểu Lam, ngắm nhìn những kiệt tác của tất cả những huyền thoại vĩnh hằng ấy. Chào mừng tới đệ nhị sinh mệnh, ta là chúa tể sinh mệnh của đệ nhị sinh mệnh. Xin lưu ý là bạn chỉ có một cơ hội để tạo nhân vật thôi, sẽ không được thay đổi điều gì sau khi đã tạo nhân vật xong. Với đôi mắt màu xám, mái tóc màu đỏ và hình xăm lạ lùng dưới mắt trái, chúa tể sinh mệnh sẽ mỉm cười hỏi bạn, nào, giờ bạn đã sẵn sàng tạo ra một huyền thoại chưa? Ngoặc kép, hết chương.